Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 56, thi giảo không may. Vương Hùng, Diệp Hách, Phụng Thiên, đối chiến đại tế ti cùng thi giảo. Làm sao? Ngươi còn có bố trí hay sao? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía thi giảo. Biết truyền tống chúng ta tới này thiên ngoại là trận pháp gì sao? Thi giảo cười lạnh nói, sinh tử bát môn trận, lần trước đã thấy qua, mà lại, lần này truyền tống thiên ngoại vị trí, cách bàn cổ thế giới, cũng không có xa như vậy. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, vậy ngươi còn nhớ rõ, lần trước thông qua đại trận, thời không quyết đấu thắng không có phiền não sao? Thi giảo nhìn chằm chằm Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Vương Hùng cau mày nói, lúc này mới bao lâu thời gian? Vương Hùng đương nhiên nhớ kỹ, sinh tử bát môn trận, thắng không có phiền não đứng tại thành Quang Minh điều động một nước chi thế. Cách đại trận một cái màn sáng, cùng mình quyết đấu qua, không có ý gì, liền là muốn cho ngươi xem một chút bàn cổ thế giới hình ảnh. Thi giảo cười lạnh nói, cười lạnh, dò xét vung tay lên. Oanh, tại cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Thiên cung giới, Vương Hùng cũng là sầm mặt lại, liền thấy, thiên cung giới ngoại vô số cương thi bao vây lấy hai nam hai nữ. Bốn người riêng phần mình bên ngoài thân thi khí ngưng tụ thành diễm. Giống như lãnh tụ sở hữu cương thi tán phát thi khí. Nối thành một mảnh. Hội tụ ra một cái cự đại thi khí trận pháp, hình dáng tựa như một đầu cực lớn thi khí kỳ lân. Dữ tợn gào thét, tản mát ra ngập trời chi uy, dẫn động thiên cung giới ngoại hư không một trận lung lay rung động rung động. Thi giảo, ngươi bố trí, cũng là nhượng một đám cương thi kết một cái thi khí trận pháp. Tiến công thiên cung giới, Vương Hùng cau mày nói. Thi giảo mắt nhìn cách đó không xa Diệp Hách, Phụng Thiên. Lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, thiên cung giới trước kia có Diệp Hách, Phụng Thiên tọa chấn. Lần này, chuyên môn thiết lập ván cục ngươi. Ngươi cảm thấy ta hội sẽ không cân nhắc đến Diệp Hách, Phụng Thiên tồn tại. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Hách, Phụng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thi giảo. Ý của ta là... Diệp Hách, Phụng Thiên ngươi hôm nay theo tới, ta liền cân nhắc đến, ngươi tin hay không? Thi giảo cười lạnh nói, ngươi cân nhắc đến rồi. Đại tế ti trầm giọng nói, không tệ, Diệp Hách, Phụng Thiên nếu như là không đến, vậy thì thật là tốt. Ta, đại tế ti cùng Chu Cộng Công, nhất định có thể đem Vương Hùng lưu lại. Tuy nhiên Chu Cộng Công tâm tư khó lường, nhưng... không trở ngại đem Vương Hùng lưu lại. Wakaba chính là Phụng Thiên tới. Vậy cũng không quan hệ. Thiên cung giới. Không phải còn có Vương Hùng. Diệp Hách, Phụng Thiên thân nhân sao? Thi giảo cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hách, Phụng Thiên sắc mặt lạnh như băng nói. Thiên cung giới. Là Vương Hùng toàn bộ tích lũy. Đồng dạng. Còn có Diệp Hách xích xích cùng Vương Lý. Không phải sao? Thi giảo cười lạnh nói. Ngươi muốn lợi dụng xích xích cùng tiểu lý. Đến uy hiếp ta. Vương Hùng nhìn chằm chằm thi giảo híp mắt nói. Uy hiếp ngươi? Không. Còn có uy hiếp Diệp Hách, Phụng Thiên. Ta nhớ được. Diệp Hách, Phụng Thiên đối cháu gái này. Thế nhưng là Phụng Như Chân bảo. Đặc biệt tại Diệp Hách liền biển sau khi chết. Hắn càng là đối với nhi tử thi thể thế, nhất định phải bảo vệ tốt cháu gái này. Thi giảo cười lạnh nói, thi giảo, ngươi vẫn là như năm đó một dạng, âm tà sạch trá, có thể, nói phân nửa. Diệp Hách, Phụng Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Thế, ta đối liền biển thi thể thế, làm sao ngươi biết? Thi giảo lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Hách, Phụng Thiên lại là đột nhiên hai mắt phun lửa. Ta hiểu được, ta hiểu được, xích xích cha mẹ, liền biển phu phụ là ngươi hại chết, đúng hay không? Thi Giảo hơi hơi trầm mặc nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Một bên Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên cùng Thi Giảo. Diệp Hách Phụng Thiên có 4 con trai, tên phân biệt dùng Giang Hà Hồ Hải 4 chữ. Diệp Hách liền biển là Diệp Hách Phụng Thiên con trai trưởng. Nghe Diệp Hách Liên Giang nói qua, Diệp Hách Phụng Thiên đối người trưởng tử này sủng ái nhất. Thế nhưng là, con trai trưởng chết không rõ ràng. Trước khi Lâm Trung đem một thân lực lượng quán chú Xích Xích thể nội, Xích Xích từ nhỏ bởi vì cha mẹ tử vong mà biến có bệnh tự kỳ, ta nói liền biển trên thân, vì sao tìm không thấy dấu vết của hung thủ đâu, là Kỳ Lân tộc bí pháp. A, ha ha ha, là ngươi, Thi Giảo. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ hung sát, như ngày xưa chỉ là mình cùng Thi Giảo cứu oán. Đến thời khắc này, Diệp Hách Phụng Thiên mới phát hiện hai người cừu oán hoàn toàn không chỉ như thế. Thi Giảo cũng không có phủ nhận, mà chính là cười lạnh nói, ngươi muốn lại mất đi Diệp Hách Xích Xích sao? Ngươi nói cái gì? Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt nhìn về phía Thi Giảo. Không có gì, ngươi ngăn đón con đường của ta. Ta nhượng Diệp Hách Xích Xích. Vương Lý mất mạng. Lúc nào lấy Vương Hùng chân long chi khí, ta lúc nào trở về dừng lại ta Cương Thi đại quân công thiên cung giới. Đương nhiên, người giúp ta đối phó Vương Hùng, ta có thể càng nhanh một chút trở về. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám? Diệp Hách Phụng Thiên trợn mắt nói, ta có dám hay không? Ngươi so ta rõ ràng. A, về phần nói, ta cái này Cương Tổ đại quân ngưng tụ trận pháp, có thể hay không công phá thiên cung giới? Kỳ thực, ngươi so ta rõ ràng. Thi Giảo cười lạnh nói, một đám cương thi cũng muốn phá ta thiên cung giới. Vương Hùng lộ ra một chút khinh thường nói, đó là tứ mạch Cương Tổ đại quân ngưng tụ ra thi tổ Kỳ Lân trận, có thể hóa Thi Giảo chi uy. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt khó coi nói, thi tổ Kỳ Lân trận? Vương Hùng cau mày nói, đám kia cương thi phát ra thi khí, ngưng tụ cũng là một đầu cực lớn Kỳ Lân bộ dáng. Năm đó Kỳ Lân tộc chính là đại địa chi chủ, ta trưởng sinh hoạt Kỳ Lân, hắn trưởng chết Kỳ Lân, hắn tà môn thi khí, nhượng chết Kỳ Lân có thể hóa thành phân thân của hắn. Thật giống như trước mắt, từ 4 cái cương tổ làm trận cơ, một đám cương thần hiệp trợ, rút ra thiên địa vô tận thi khí hội tụ, hóa thành Kỳ Lân hình dạng, uy lực nhưng so sánh Thi Giảo. Năm đó ở thượng cổ quát tháo khắp nơi, bây giờ chỉ sợ so năm đó còn mạnh hơn. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt khó coi nói, này, phá bọn họ kết trận, không được sao? Vương Hùng cau mày nói, nếu như là Thi Giảo công kích thiên cung giới đại trận căn bản ngăn không được. Trong tấm hình thi tổ Kỳ Lân trận, uy lực có thể so với Thi Giảo. Tại bàn cổ thế giới, thi khí ở khắp mọi nơi. Này đại trận, có thể từ thiên địa ở giữa điều vô cùng vô tận thi khí. Vĩnh bất khô kiệt, ai có thể phá mở? Rời đi bàn cổ thế giới, thi tổ Kỳ Lân trận uy lực hội giảm nhỏ, nhưng tại bàn cổ thế giới, coi như 17 trọng cường giả cũng rất khó phá trận. Bây giờ 4 cương tổ hợp lực, nhượng sở hữu thi khí liền cùng một chỗ, vạn lực hợp nhất, lực so Thi Giảo. Diệp Hách Phụng Thiên lo lắng nói, cũng vào thời khắc này, bọn cương thi đồng thời xuất thủ, thi tổ Kỳ Lân trận bộ dáng cũng là một cái thật lớn Kỳ Lân hình dáng, rít lên một tiếng, ầm vang vọt tới thiên cung giới. Oanh, thiên cung giới đại trận ầm vang vỡ vụn, toàn bộ thiên cung giới đều là một trận mãnh liệt lay động. Vô số dân chúng một trận hô hoán. Trong tấm hình, Vương Trung toàn một kiếm chém ra, giống như một đạo thiên tiệm, quang mang nở rộ thiên địa. Đang 17 trọng kiếm cương, bị sinh sinh ngăn tại thi khí kỳ lân nơi cuối, liền xâm nhập đến trong đó phổ thông cương thi, đều làm không được, cản lại, không có khả năng, vương trung toàn một kiếm thế nhưng là 17 trọng tuyệt cường một kiếm a. Liền cái này thi khí kỳ lân phòng ngự đều không phá nổi. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ thiên cung giới đều là rối loạn tưng bừng. Thi tổ kỳ lân trận, huy so thi rào, khá lắm thi khí kỳ lân. Trận pháp này, không có cách nào phá. Vương Hùng nhíu mày lo lắng nói, phá, ha ha ha ha, có biện pháp. Thi rào cười lạnh nói, Vương Hùng nhìn về phía thi rào, trừ phi, so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn thi khí, mới có thể chặt đứt ta cái này thi tổ kỳ lân trận. Thi rào tự tin nói, cao cấp hơn thi khí, không sai, thi khí đẳng cấp, lấy thi rào vì mở đầu, thượng cổ tứ đại cương tổ đẳng cấp thi khí, mới có thể mở ra cái này thi tổ kỳ lân trận. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt khó coi nói cách khác, phá cái này thi tổ kỳ lân trận, cần thi rào, hoặc là thượng cổ tướng thần, hậu khanh, doanh câu, hạn bạt, mới được. Vương Hùng híp mắt nói, không sai, ta cái này thi tổ kỳ lân trong trận bốn đại nguyên soái, phân biệt là thi tướng thần, thi hậu khanh, thi doanh câu, thi hạn bạt. Bọn họ thi khí đẳng cấp, đã trực tiếp thượng cổ tứ đại cương tổ, mà lại, thực lực so với thượng cổ tứ đại cương tổ còn mạnh hơn. Vương Hùng, thiên cung giới hôm nay xem như phá, Diệp Hách xích xích, Vương Lý sinh tử, ngay tại ngươi một ý niệm, ngươi muốn bọn họ sinh hoạt, vẫn là muốn ngươi chân long chi khí. Thi rào uy hiếp nhìn về phía Vương Hùng. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt cũng là một trận khó coi. Đối với Diệp Hách xích xích quan tâm, nhượng Diệp Hách Phụng Thiên giờ phút này nôn nóng không thôi. Ha ha ha ha, Vương Hùng, thi rảo bố trí tuy nhiên hèn hạ điểm, nhưng hữu dụng liền tốt, ngươi là muốn vợ con sinh hoạt đâu, vẫn là mình thắng đâu. Không, mặc kệ ngươi như thế nào tuyển, ngươi hôm nay đều là bên thua. Ha ha ha ha, Đại Tế Ti cười lạnh nói, chỉ có Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ cổ quái, nếu như thiên cung giới có thật tứ đại cương tổ đâu. Đại Tế Ti, thi rào sững sờ, Diệp Hách Phụng Thiên cũng tò mò nhìn về phía Vương Hùng. Ta cũng không biết vì cái gì, không biết là vận khí ta tốt, vẫn là ngươi thi rào vận khí kém, có vẻ như người bố trí vừa vặn đụng phải ta bố trí phía trên. Vương Hùng cổ quái nói, có ý tứ gì? Thi rào trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Chính ngươi nhìn, Vương Hùng nói ra, lại nhìn thấy thiên cung giới trong đột nhiên bay ra hai nam hai nữ, bay thẳng thi tổ kỳ lân trận mà đi. Tự liền vương trung toàn đều không thể phá vỡ thi khí đại trận. Thiên cung giới bốn thân ảnh, lại như vào chỗ không người, bay thẳng nội bộ, bay thẳng bốn cái cao mô phỏng cương tổ mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn người đồng thời xuất thủ, trọng kích tứ đại cao mô phỏng cương tổ, nhất thời đem bốn cái cao mô phỏng cương tổ đánh bay ngược mà ra. Này thi tổ kỳ lân trận cũng là một trận mãnh liệt lay động. Làm sao có thể? Bốn người bọn họ là ai? Làm sao có thể nhập ta thi tổ kỳ lân trận? Thi rào cả kinh kêu lên. Cho nên ta liền nói, có lẽ người hôm nay thật không may. Ta cũng không có tận lực bố trí. Có thể ngươi bố trí vừa vặn bị ta bố trí khắc chế. Vương Hùng cổ quái nói. Vương Hùng thậm chí hoài nghi, cái này thi rào có phải hay không đem thử bào bào mang theo bên người? Nếu không, làm sao lại như thế không may? Ngươi nói cái gì? Thi rào trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Bốn người kia là ai? Diệp Hách Phụng Thiên cau mày nói. Thi rào bố trí trận pháp này, dùng bốn cái cao mô phỏng giả cương tổ. Ngày đó cung giới bốn người này cũng là chân cương tổ. Vương Hùng cổ quái nói. Ô, Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng. Tị Tâm, ta đã nói với ngươi là hậu khanh chuyển thế. Này hai nữ tử là cháu gái ta. Ta đại ca đi thiên ngoại, ngoại trừ để cho ta chiếu khán tâm môn, còn có cũng là chiếu khán đại ca đám kia con gái. Trong đó hai cái cháu gái, nữ bạt, doanh câu, vài ngày trước vừa mới đến thiên cung giới, đến đây tìm tị tâm trọng tự tiền duyên, vừa vặn đụng phải, Vương Hùng cổ quái nói, hậu khanh, doanh câu, hạn bạt, cái này thật đúng là năm đó cương tổ a. Diệp Hách Phụng Thiên cổ quái nói, cái kia còn có một cái đâu, tướng thần sẽ không cũng là thật a. Thi Giảo trợn mắt nói, tướng thần, dĩ nhiên không phải thật, bất quá, ngươi hẳn là do tham, tại thượng cổ, tướng thần thiếu nợ ta một phần nhân tình, bởi vậy, tướng thần đã từng đem thi khí ngưng tụ chi pháp cho ta. Ta ngày xưa một mực không có coi ra gì, thẳng đến trước đây ít năm mới nhớ tới, liền để Sa Bỉ thi này phân hồn tu luyện. Vương Hùng cổ quái nói, thế nhưng là, Thi Giảo trừng mắt cả kinh kêu lên. Tuy nhiên tại thượng cổ thời điểm, tứ đại cương tổ thi tâm cũng bị mất, nhưng bọn họ lại tìm hiểu đều có ngưng tụ thi khí phương pháp a, mà lại có thể ngưng tụ ra năm đó riêng phần mình đẳng cấp thi khí. Tuy nhiên không có thi tâm, nhưng bọn họ vẫn là cương tổ a. Địa hỏa phong thủy bốn cương tổ vừa vặn tại thiên cung giới. Vương Hùng thần sắc cổ quái nói, ầm ầm, trong tấm hình là thiên thượng thần Sa Bỉ thi, thi tâm, nữ bạt, doanh câu, ỷ vào riêng phần mình nắm giữ thi khí, tại thi tổ kỳ lân trong trận một trận mạnh mẽ đâm tới. Liền thấy này thi tổ kỳ lân trận lung la lung lay, tựa như muốn bị bốn người này phá vỡ. Nói cách khác, bốn cái giả cương tổ gặp bốn cái chân cương tổ. Đại tế ti kinh ngạc nói, Thi Giảo, ngươi cái này bố trí lợi hại chỉ là thi tổ kỳ lân trận thôi. Một khi cái này bốn cái chân cương tổ đem thi tổ kỳ lân trận phá vỡ, vậy ngươi bọn này cương thi căn bản không ngăn cản được Đông Tần Đại La Kim Tiên nhóm. Dù là chỉ có Vương Trung Toàn một người, cũng có thể đem bọn hắn từng bước tuyệt sát. Diệp Hách Phụng Thiên thở nhẹ khẩu khí. Thi Giảo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không xúi dục ta Đông Tần cái nào đó thần tử? Vương Hùng lại lần nữa hoài nghi nhìn về phía Thi Giảo. Thi Giảo cái này phải có bao nhiêu không may a? Như thế lực lượng khổng lồ, thật vừa đúng lúc đụng phải khắc chế chỗ. Nếu không phải thử bào bào theo hắn, hắn làm sao lại không may thành dạng này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.